Mục tai, chương 2, góc truyện audio.com. Ngay tại lúc cây gậy của tên da đen kia đến được mật huyệt chưa từng chịu qua ân huệ như thế của y phàm, cửa một cước bị người đá văng. Xít, giữa ban ngày ban mặt ai lại khóa cái cửa WC này lại hả? Chưa thấy người đã nghe thấy tiếng, chỉ thấy tên lão đại da đen kia lập tức thu hồi nam cái của mình, nhảy dựng lên. À, thực xin lỗi, ta không biết Victor đại nhân muốn đi WC, ngượng ngùng rồi. Tên da đen kia đột nhiên trở nên ân cần như thế làm cho y phàm có chút giật mình, nhưng là hắn đương nhiên sẽ không quên tình cảnh hiện tại của chính mình. Cứu ta, hắn kêu to muốn cầu cứu, lại không nghĩ rằng nói mới nói một nửa đã bị tên khốn kim ở bên cạnh cho một cái tát. Thực xin lỗi, ta không nên làm cho loại lợn này quấy rầy ngươi. Loại nịnh hót kinh tởm như vậy làm cho y phàm cảm thấy khinh bỉ. Nam tử hán đi vào dường như không quan tâm đến hành động của bọn chúng, nhưng lại sau khi nghe thấy tiếng hắn kêu cứu thì dừng lại. Cái này cũng làm cho y phàm nhìn thấy rõ ràng hơn bộ dạng của hắn, một người da trắng, một tiểu hài tử da trắng nhiều nhất cũng chỉ hơn 20 tuổi, nhưng là, hắn có một khuôn mặt tuyệt đối có thể nói là xinh đẹp, vì cái gì hắn lại có thể được một tên da đen thống hận da trắng đến cùng cực này quy hạ thuần phục đến vậy. Hắn là ai vậy a? Câu hỏi không hề có cảm tình, làm cho tên da đen kia lưng rét lạnh một nửa. Hắn chẳng qua là một tên giết người vừa mới tới mà thôi. Giống như cầu mà đáp lại, không hề có điểm thay đổi nào. Nga, làm xong rồi, đem nơi này tẩy lại cho sạch sẽ, ta ghét nhất bị dính máu của bọn giết người. Khiếp sợ, đây chính là cảm giác duy nhất của y phàm lúc này, một thanh niên mới 20, lại còn có thể nói ra những lời như vậy, đúng vậy, chắc đây là khác biệt giữa ngục giam và bên ngoài đi. Vâng vâng, ta đã biết, đa tạ đại nhân. Coi thường ánh mắt cầu cứu của y phàm, thanh niên được gọi là Victor kia tiểu xong liền đi thẳng ra ngoài. Mẹ nó, ngươi muốn làm gì? Một cái tát hung hăng đánh vào khuôn mặt y phàm vốn đã có chút sưng. Ta cho ngươi cầu cứu, ta cho ngươi cầu cứu. Lão đại giống như phát điên, dùng sức mà đá mà đánh lên thân mình đầy thương tích của y phàm. Hắn đã muốn mất đi cảm giác đau đớn, muốn kêu cũng không còn sức mà kêu nữa. Mẹ nó, cái kia, lão đại, không phải muốn. Kim nói còn chưa nói xong, lão da đen liền cho hắn một tát. Ta có cho ngươi nói chuyện sao? Vâng, vâng, co rúm vào, Kim liền lui về phía sau không dám lên tiếng nữa. Hừ, lão tử cho ngươi hôm nay nếm thử cho biết cái gì gọi là nhà vệ sinh công cộng. Thời điểm y phàm còn không có phản ứng lại được, chân đã bị hung hăng nâng lên, tên da đen lấy ra hắc nam cái của chính mình, dùng sắc đỉnh một cái, đem cây gậy thô to đó mà nhét vào tuyệt huyệt sâu kín kia. Ô, vốn đang chết lặng lại bị đau đớn đánh cho tỉnh làm cho y phàm ngay cả kêu đều kêu không được, tiếng vang cả nửa người dưới bị xé rách ong ong trong tai của hắn. A tiểu tử ngươi bên trong thực thích, a tên da đen một chút cũng không cho y phàm thời gian thích ứng, liền không đình chỉ mà liên tục trừ sát. Ân, tuy rằng đau đớn vô cùng, y phàm cũng cố gắng bảo trì thanh tỉnh, một tiếng cũng không có kêu, hắn không cần thiết phải ở trước mặt bọn người bị ổi này kêu to. A, thích lại kẹp chặt một chút, tên da đen một tay nâng lên thắt lưng của y phàm, tay còn lại vuốt ve mông của hắn, tựa hồ còn cảm thấy thực thích thú. Góc truyện audio.com. Đối với khoái cảm của tên da đen kia, y phàm lại chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn, nửa người dưới đã muốn chảy một đống máu, vừa lúc thay bôi trơn mà bôi lên mật huyệt sớm đã bị xé rách. Suốt nửa giờ tên da đen liền duy trì động tác như vậy, mà y phàm không ngừng bị tra tấn, vốn đã bị trọng thương mà dưới kích thích đã hôn mê, lại vì đau đớn mà tỉnh lại, trên thân thể mỏi mệt đã không nói nổi câu nào. Ngay tại lão đại một lần cuối cùng tiến đến, mang theo chất lỏng đầy mùi hôi thối phun vào trong cơ thể hắn, lúc này y phàm chỉ cảm thấy buồn nôn, liền nghiêng đầu mà nôn. Mẹ nó, ngươi dám phun. Sau khi rút ra, hung thủ, lão đại sửa sang lại quần áo cũng phất tay bảo thủ hạ của hắn, hiện tại hắn đã muốn vứt hắn cho chúng. Chỉ thấy 4-5 tên da đen, lần lượt hai người một tiến đến bên y phàm. Ha ha, ta đã thật lâu không thượng qua con lợn nào xinh đẹp như, ha ha. Đúng vậy, để cho ta tới trước đi, không được ta đến. Vài người ngoi vào ta ra, tranh nhau đâm vào cái huyệt khẩu đã muốn phân không rõ là dịch thể hay là máu kia nữa. Mẹ nó, các ngươi nhanh lên cho ta, lão tử còn có việc phải làm. Tên da đen có chút không kiên nhẫn thúc giục nói. Chỉ thấy y phàm vốn đã chết lặng mà nôn mửa có chút hồi phục mà muốn vươn người ngồi dậy, đã bị một đôi tay từ đằng sau lôi lại, sau đó chính là một cái cây thô cứng gì đó tiến vào trong dũng đạo đã muốn chết lặng. Hoa, thật sự hào thích, sử nam cảm giác chính là không tồi đi. Phờ nôm, bênh vừa tiến vào vừa sủa lời khó nghe. Phải không, ta đây hay là phải dùng cái miệng phía trước rồi. Tiếp theo tên đó nâng mặt Y Phàm lên, cường ngạnh mà ép mở cái miệng của hắn, đem cái hắc thối gì đó của mình nhét vào trong miệng hắn. Dị vật bị nhét vào cổ họng tức khắc lại kích thích khiến hắn muốn nôn, vô tình dùng răng nanh mà cắn hạ xuống cái cây gậy thối trong miệng, tên trước mặt vội vàng đau đớn rút ra đệ đệ của mình, thuận tay đánh hắn một cái trời. Mẹ nó, dám cắn bảo bối của ta. Nháy mắt bốn phía vang lên tiếng cười lớn, thanh niên bị cười nhạo bị một người khác kéo đến phía sau. Người ngu dốt xem ta. Một bàn tay đen đúa hiện ra nâng lên mặt hắn, dùng lực khai mở hàm, cứng rắn không cho hai hàm hợp lại với nhau, sau đó mới đem của mình tống vào đến tận rễ, chậm rãi mà chiều thứ. Đã bị trước sau giáp công, Y Phàm cả người bắt đầu mệt mỏi, muốn khóc cũng được, kêu cũng không xong, ngay cả cảm nhận tối thiểu cũng theo bị bạo lực xâm chiếm mà tiêu biến. Không được, nhìn thấy hai người các ngươi như vậy thật thích, ta cũng muốn. Chỉ thấy tên đó tiến lên bên cạnh kim, đem kim hơi hơi nghiêng về bên cạnh, sau đó ở hậu huyệt sớm đã bị tắc đầy vỡ nát kia mà lấy tay nhẹ nhàng khai ra, sau đó ở trong đó cảm nhận sự run rẩy. Ngô, miệng vết thương đã muốn vỡ tan đến không có cảm giác bởi vì lại bị gầy mà lại bắt đầu đổ máu, kích thích Y Phàm, muốn kêu lên, lại miệng bị tắc trụ, chỉ có thể sống chết nhắm mắt lại, mong có thể giảm bớt đau đớn. Ha ha, các ngươi xem, tiểu tử này đã cắn vào lão đệ của kim cùng với bốn ngón tay của ta. Nam tử cười to, sau đó hắn rút tay của mình ra thay vào chính là nam cái thô ráp. Mật huyệt đồng thời hấp thu hai cây cây gậy đã muốn vỡ tan đến nông nỗi cực kỳ khó coi. Đám hung thủ lại chỉ lo khoái cảm của chính mình, góc chuyện audio.com. Đến lúc cái tên nam nhân kia đâm vào đã muốn hôn mê, hắn đã mệt mỏi tới cùng, rốt cuộc không có biện pháp thừa nhận cái loại hình thống khổ tra tấn này, nhưng bọn không có nhân tính này một chút cũng không có ý định buông tha hắn, vẫn không ngừng vì dục vọng xấu xa của mình mà. Phấn đấu, không biết qua bao lâu, cũng không biết chính mình như thế nào trở lại phòng. Lúc Y Phàm tỉnh lại, đã thấy mình ăn mặc hoàn hảo nằm ở trên giường. Có lẽ hết thảy đều là một giấc mộng, Y Phàm tự hỏi, muốn dùng tay nâng cơ thể mỏi mệt lên một chút nhưng vì toàn thân đau đớn mà ngã trở lại trên giường. Bất đắc dĩ, hết thảy đều không như mong muốn của hắn, tất cả đều là thật, hắn bị một đám da đen cưỡng hiếp, mặc dù ở trong thời gian ấy hắn không cảm nhận được một tia khoái cảm, nhưng cả người dưới bị xuyên thủng giờ vẫn còn sưng chính là minh chứng cho sự sa đọa của hắn. Hắn muốn đâm đầu tự tử, đây hiện tại là ý tưởng duy nhất hiện lên trong đầu hắn, nhưng mà, mối thù của bản thân, mối thù của vợ hắn, nếu hắn chết ai sẽ báo đây? Chỉ khi nào hắn tìm ra hung thủ, hắn mới có thể chân chính mà chết, đi tìm người mà hắn yêu sâu đậm. Hắn hiện tại chỉ là một công cụ trả thù, vì tội trạng giết vợ của mình, chỉ là một công cụ rửa sạch bản thân. Nhưng vào lúc này, cái khuôn mặt thanh tú kia lại hé ra trong đầu. Đúng, chính là hắn. Khách chương.